Chàng dề quyền thế, chương 3837. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh gia khu cờ bạc Bùi Môn ở Hồng Kông, VV có thể sẽ xuất thủ, nhưng e là bị những người nổi tiếng và gia tộc hàng đầu khác khống chế. Vậy nói một cách đơn giản, tình huống của chúng ta lần này rất phiền phức. Đương nhiên, đằng sau việc Triệu Bản Tuyệt liên thủ với Tứ Đại Võ Minh chống lại chúng ta, Triệu Giai Tử và những người khác hẳn là cũng bỏ khá nhiều công sức. Nói đến đây, công tử Hải ho khan một tiếng. Mà lại, ngoài việc muốn đè chết chúng ta, lần này Tứ Đại Võ Minh liên thủ là có ý đồ muốn hợp lực đối phó Đại Hạ. Nói cho cùng, kể từ trận chiến ở Âu Á mấy năm trước khi Tổng giáo đầu quét ngang ngũ đại cường quốc về sau, trong cộng đồng quốc tế, rất ít người dám lớn tiếng với Đại Hạ chúng ta. Ngay cả nước Mỹ, luôn tự xưng là nước giữ gìn trật tự của thế giới, gặp được chuyện của chúng ta, nhiều nhất cũng chỉ dám đánh một chút võ miệng. Lần này Tứ Đại Võ Minh có thể hợp lực nhanh như vậy, thậm chí còn phát động loại trừ người Đại Hạ ở một số quốc gia và khu vực. Chẳng qua là muốn nhìn rõ ranh giới cuối cùng của Đại Hạ chúng ta. Nếu như phản ứng của Đại Hạ quá mức nhu nhược, chỉ sợ Tứ Đại Võ Minh làm việc sẽ càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước. Đáng tiếc Võ Minh của chúng ta lại bị Thánh Địa Võ Học nắm giữ. Còn Hoàng Kim Cung tại Vũ Thành có thể nói chuyện với Võ Minh, nhưng Tây Bắc Triệu Môn lại là người đứng đầu vấn đề này. Cho nên, lần này trừ đối phó Tứ Đại Võ Minh bên ngoài, có lẽ phải đề phòng người của Võ Minh tại Đại Hạ, một nhát dao sau lưng. Bùi Nguyên Minh lạnh lùng nói, người của Võ Minh tại Đại Hạ làm ra loại chuyện này, không sợ bị 1000 người chỉ trỏ sao? Công tử Hải cười khổ nói, Bùi thiếu, anh lần này thượng vị Long Môn Đại Hội, đã ảnh hưởng đến lợi ích của quá nhiều người rồi. Hiện tại sống chết của môn chủ Long Môn chưa rõ. Một khi thực sự chết theo quy định của Long Môn, Bùi Nguyên Minh anh là một trong những người có tư cách thừa kế môn phái nhất. Ngay cả Long Thiên thì hắn cũng sẽ gặp bất lợi nếu muốn cạnh tranh với anh. Trong tình huống như vậy, để không cho anh thượng vị, không cho anh ảnh hưởng đến lợi ích của những người như bọn họ, liền xem như bên trong thông ngoại địch ở sau lưng đâm đao, lại như thế nào? Ngoài những người này ra, còn có rất nhiều người trong võ đạo ở nước ngoài, và kể cả người ở Đại Hạ, đối với chuyện này hoàn toàn không hiểu. Những người này chịu ảnh hưởng của dư luận nước ngoài. Họ cảm thấy những gì Bùi Thiếu Anh làm thật đáng khinh, quan trọng nhất là nó ảnh hưởng đến quyền lợi của họ. Người ta nói rằng, ai đó thậm chí còn tung ra một tuyên bố chống đối trên Internet. Vừa nói xong, công tử Hải khẽ lắc đầu. Trong một năm này, có rất ít người muốn phân biệt đúng sai, và có quá nhiều người vì lợi ích mà sẵn sàng làm bất cứ điều gì. Bùi Nguyên Minh ánh mắt càng thêm lãnh đạm, chậm rãi nói. Thật đúng là loạn trong giặc ngoài. Cách chương.